Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 14, có quen nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yui, tôi không biết người đó. Yui lạnh lùng nói, đúng là Yui rồi. Su nói rồi chạy đến ôm Yui. Yui lạnh lùng đẩy mạnh anh ra. Này, bía y thái hả? Giọng nói cô vô cảm đến rung người. Đúng là em rồi, mùi hương này, Ayato chưa nói xong thì. Này, bị điên à? Ken tức giận đấm vào mặt Su. Này, biết mình đang làm gì không hả? Kanato quát, kệ đi, Su, tôi không quan tâm mấy người là ai nhưng tránh đường dùm cho. Yui, Raito chạy tới nắm lấy tay cô, một cảm giác kỳ lạ. Raito nhìn qua Su hiểu ý gật đầu. Ma cà rồng, không thể nào, crazy, chẳng lẽ chúng ta lầm. Ayato, lâu rồi không gặp. Brianna xoay qua nhếch mép với những ánh mắt hoảng hốt của 6 anh em nhà Sakamaki. Hay đấy, rốt cuộc cũng xuất hiện. Ayato, cô cũng gan thật. Subaru, cô đã làm gì Yui hả? Crazy nói rồi chạy tới nắm cổ áo Rihanna giật lên. Tránh ra, Yui nhanh tay đấm vào mặt Crazy. Đánh lộn kìa mấy đứa. Đừng nói là chuyện tình tay ba nha. Kevin đúng là soái ca lạnh lùng của lòng em. Này, Yui, rốt cuộc tại sao em lại thành ra thế này hả? Crazy quát, Yui là ai? Tôi chưa bao giờ nghe qua cả. Yui lạnh lùng nói, chúng ta đi thôi, Kevin, Brianna cười khinh, vâng thưa tiểu thư, Yui, đúng là bọn chó điên, Ken, gì chứ, tiểu thư, Subaru, Yui, dù em có biến thành gì đi nữa thì, anh cũng không thể quên đi mùi hương đó, Ayato, đúng là em rồi, như sao lại là, Kanato, anh sẽ đợi, anh biết, em sẽ quay lại bên anh thôi, Su, có chút vui vì lại được nhìn thấy khuôn mặt đó, có chút buồn vì, không biết đó phải là em không? Đồ ngốc, em đã bị bọn chúng biến ra thành thế này sao? Crazy, anh thì chắc chắn đó là Yui. Anh nhớ em đến mức, lầm một người khác là em. Raito thì nghĩ là mình đã lầm. Keng, keng, keng, chuông reo Rihanna, Yui Ken đi thẳng lên lớp thì. Chào các em, cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em. Bây giờ thì đợi cô kêu rồi vào nha. Bà cô nói với Yui, Rihanna và Ken. Vâng, Yui, này cả lớp im lặng nào. Cô có một thông báo. Trong lớp không ai quan tâm lời bà cô nói. Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Là 2 bạn nam và 1 bạn nữ. Lớp bắt đầu nháo nhào lên. Đẹp trai không cô, chắc cũng là soái ca rồi. Xí, chắc toàn mấy đứa mọc sách. Mong là có thêm hot girl. Hot girl, hai em vào đi. Brianna, Yui và Ken bước vào. Oh my god, soái ca lòng em. Ê thằng kia nhìn giống con gái thật. Con trai gì mà đẹp như con gái vậy? Kevin đó mấy đứa, soái ca lạnh lùng, cái anh đứng kế bên cũng đẹp trai quá. Hot girl, con nhỏ đó đẹp quá. Hứ, giờ mới nhận ra à, Rihanna thầm nghĩ. Bây giờ các em tự giới thiệu về mình đi. Bà cô, chào mình là Rihanna Ripia, là hot girl tương lai của lớp, ý lộn của trường, có gì mong các bạn chiếu cố. Rihanna tự tin nói, hot girl lòng anh yêu em, tự tin gớm, từ trên trời rớt xuống hả má. Ở đây còn mấy chị thì cưng đừng có hòng làm hot girl nha gái. Hot girl, cho anh xin số folder si không? Sau những bàn tán, khen có, hâm mộ có, ghét có, chửi có, sau đó tới Yui giới thiệu. Kevin, một câu giới thiệu ngắn gọn, lạnh lùng, trời ơi, chết mất thôi, soái ca ơi em yêu anh, chúng em yêu anh, Kevin, thằng này ngáo thật, còn bạn bên kia tên gì vậy? Một cô gái đứng lên hỏi, chào, tôi là Ken Ripia, Ken, anh đó cũng đẹp trai, đâu có thua gì, đẹp trai quá đi mất. Ken y lớp U, hình như là Ken và Rihanna là anh em đấy. Hai em thấy chỗ nào trống thì xuống ngồi nha. Yui lạnh lùng bước xuống tới cuối lớp, chọn một cái bàn sát vào tường, cách biệt với mọi người. Rihanna thì chọn một cái bàn ở giữa trung tâm lớp. Chủ yếu cho mọi người chú ý, Ken thì ngồi phía trước Yui. Sơ đồ, Rihanna, Ken, Yui, ê Ayato kìa, sao hôm nay mấy anh đến lớp trễ nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như hồi sáng đụng độ với Kevin, Ken và Rihanna thì phải. Lớp này soái ca từ đâu tràn ra quá trời. Toàn trai đẹp mấy che ơi. Chết mất thôi, 6 anh em nhà Sakamaki là chịu không nổi rồi, hôm nay còn lòi ra 2 thằng kiểu này. Chắc FA suốt đời. Làm sao sống nổi với mấy ảnh đây. Trò chơi càng ngày càng thú vị rồi đây. Rihanna nhếch mép, chung lớp sao, vui thật. Ayato, trong lòng anh tràn đầy sự hận thù, như vẫn tỏ ra vẻ bình thường. Càng nhìn, tôi càng muốn gờ yêu ta ếch chết cô. Subaru bước tới bàn Rihanna, lấy chân đạp gãy nó. Này, mấy anh đang làm gì hả? Yui quát, Yui chạy tới đá mạnh vào chân Subaru. Tiểu thư vẫn ổn chứ? Yui, tôi ổn. Rihanna, bà cô thì cũng biết 6 anh em nhà Sakamaki quyền lực đến thế nào nên không dám xen vào. Trời ơi, đánh lộn nữa kìa. Đừng nói Kevin với con Rihanna đó quen nhau nha. Sao việc gì cũng binh con nhỏ đó chứ. Thằng đó gan thật, dám đánh cả Subaru. Lần này thằng này chết chắc. Này, em làm gì vậy, Kanato? Từ nay mong các mấy giữ khoảng cách với tiểu thư tôi cho. Còn không thì tôi không nương tay đâu. Yui, lời nói không có chút gì sợ hãi. Vì Yui đã được cha Yui dạy và tập luyện rất nhiều. Yui có thể hạ dục được 10 tên ma gà rồng cấp A, nói đến võ cô là nhanh tay đến mất khó đỡ. Gì, tiểu, thư sao, bọn con gái ngạc nhiên. Dù Subaru là ma gà rồng như khi bị đá như thế thì cũng bị chấn thương. Huống hồ chỉ, Yui bây giờ lại biến thành ma gà rồng sức mạnh lại càng mạnh thêm. Subaru đang rất đau, không phải đau vì bị đá, là vì người anh yêu dần dần biến thành ác quỷ với những câu nói lạnh lùng rung người. Này, em thật sự quên hết sao? Hay em không muốn nhớ hả? Anh biết em hận anh vì anh đã hiểu lầm em như. Xin em đừng như thế. Xin em đấy, Crazy, nhanh chân bước đến gần cô, rung người cô liên hồi. Này, đừng đụng bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi. Vời nói vô tâm xiên qua tay anh. Yui chết rồi, người đó không thể là Yui được. Raito, anh vẫn nghĩ đó không phải là Yui. Bọn anh cũng nên chấp nhận sự thật đi. Yui, này, bọn mày là ai mà cứ kêu Kevin là Yui hả? Ken, không phải là chuyện của mày. Su, mày, Ken định đấm vào mặt Su thì. Này, đây không phải là chỗ để bọn mày loạn. Ayato chụp lấy cú đấm của Ken, rồi đấm ngược lại Ken. Mày, hơi khi dễ tao đấy. Nói rồi Ken rút ra một cây súng. Chuyện gì sẽ xảy ra cho 6 anh em nhà và Yui tiếp theo đây? Mong mọi người đón xem chép 15 nha. Hay thì bình chọn và CMT cách chương.